Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 24, phát hiện, bị phát hiện. Nghe xong câu nói này, Thẩm Thành Bình ngay lập tức sẽ biết mình e sợ bị cô gái kia phát hiện. Chỉ là không biết vì sao nàng mới vừa rồi không có nói toạc. Hắn biết cô gái kia cũng không phải trá chính mình, bởi vì câu nói đó bên trong tràn ngập chắc chắc. Ta là trong lúc vô tình xông vào nơi này. Hy vọng cô nương không lấy làm phiền lòng. Ta lập tức liền rời đi. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Thông qua vừa mới đối thoại, Thẩm Thành Bình cũng biết. Cái này vải bình sau nữ tử hơn nửa chính là Gia Cát Chính ngã thủ hạ tứ đại danh bộ một trong Vô Tình. Vô Tình hai chân không cách nào hành động, nhưng lại hiểu được đặc thù niệm lực cùng độc tâm thuật. E sợ nàng có thể nhận ra được chính mình. Quá nửa là bởi vì niệm lực cùng độc tâm thuật duyên cớ. Thẩm Thành Bình không có đi tra cứu đối phương vì sao lại buông tha chính mình. Hay là nhất thời tâm huyết dâng trào. Lại hay là bởi vì mới vừa nghe Thẩm Thành Bình giết chính là người của Đông Sưởng. Hắn cũng không có từ Vô Tình trong lời nói nhận ra được địch ý. Trước là sợ sệt đối phương phát hiện không hề rời đi. Hiện tại Thẩm Thành Bình nhưng là không chậm trễ chút nào chuẩn bị rời đi. Dù sao hiện tại thương thế của hắn không nhẹ. Nếu là Vô Tình đổi ý, bị nơi này những người khác phát hiện, chính mình có thể hay không rời đi thật sự rất khó nói. Ngay ở Thẩm Thành Bình sau khi rời đi không lâu, liền nghe đến Vô Tình nhẹ giọng tự nói. Thật người kỳ quái, ta lại đọc không tới hắn ý nghĩ trong lòng. Rời khỏi phòng, Thẩm Thành Bình cũng không có trực tiếp chạy đến trên đường. Hấp thụ giáo huấn hắn tìm tới một gian đặt tạp vật gian phòng. Sau đó trốn tiến vào trực tiếp bắt đầu vận công trục xuất chân khí trong cơ thể. Nếu để cho những này chân khí vẫn lưu ở trong người, không ngừng ảnh hưởng Thẩm Thành Bình thực lực phát huy, thời gian dài càng khả năng đối với thân thể căn cơ tạo thành tổn thương. Vì lẽ đó càng xử lý sớm càng tốt. Phốc, mấy canh giờ sau khi Thẩm Thành Bình trong miệng phun ra một ngụm máu tiễn, đem bên trong gian phòng vách tường đều bắn thủng một cái cửa động. Có thể xem Thẩm Thành Bình tinh thần nhưng phảng phất tốt hơn rất nhiều. Chính là mượn cái kia một ngụm máu, Thẩm Thành Bình đem khó có thể hóa giải chân khí đuổi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ, Thẩm Thành Bình nhìn thấy sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Lập tức cũng không dám trì hoãn, rời đi tạp vật gian phòng, nhảy ra trạch viện, tránh thoát trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện Đông Sưởng thuộc hạ. Đi tới một cái không đáng chú ý trong sân, mượn mật đạo trở lại thư phòng mình bên trong mật thất. Ở mật thất, Thẩm Thành Bình đem trên người tổn hại thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ quần áo đổi đi. Một lần nữa đổi tiểu hầu ra hóa trang, trở lại chính mình bên trong phòng ngủ. Một tiến vào phòng, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy Phùng Tố Trinh cái kia mang theo thâm ý ánh mắt. Như thế đã sớm tỉnh rồi, làm sao cũng không ngủ thêm một lát. Thẩm Thành Bình giả vờ bình tĩnh hỏi, ta trượng phu một buổi tối không gặp, ta như thế nào ngủ đến? Phùng Tố Trinh mang theo chất vấn nói rằng, trong giọng nói ngậm lấy bản thân nàng cũng không có nhận ra được một chút ghen tuông. Ân, ta có chuyện muốn làm. Thẩm Thành Bình cũng không có nói quá nhiều, bởi vì hắn không biết mình có nên hay không đem chuyện này nói cho Phùng Tố Trinh. Trên thực tế, hắn là thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ sự tình, liền ngay cả Thiết Đảm Thần Hầu đều không rõ ràng. Thiết Đảm Thần Hầu quanh năm suốt tháng trên căn bản đều ở tại Hộ Long Sơn Trang. Thẩm Thành Bình hiện tại nơi ở cũng là chính hắn tìm, cũng không phải hầu phủ, vì là cũng là làm việc thuận tiện. Chỉ là ngay ở Thẩm Thành Bình trong lòng thời điểm do dự, đột nhiên liền nghe đến Phùng Tố Trinh nói, là thiên hạ đệ nhất lâu sự tình sao? Một câu nói này nhất thời để Thẩm Thành Bình vẻ mặt biến đổi. Nhìn chằm chằm Phùng Tố Trinh nói, ngươi là làm sao biết? Ngươi và ta dù sao sớm chiều ở chung, ta muốn phát hiện những này cũng không tính khó. Phùng Tố Trinh vô cùng tự nhiên nói rằng, ngươi tuy rằng làm bí ẩn, có thể như thế nào giấu giếm được ta? Ngươi ở thư phòng mật thất còn có mật đạo ta đều đã phát hiện. tối ngày hôm qua ngươi vẫn luôn chưa có trở về. Ta liền đi nơi nào kiểm tra một hồi. Kết quả phát hiện thiên hạ đệ nhất lâu danh sách còn có lâu chủ lệnh bài. Ta dĩ nhiên là có thể nghĩ rõ ràng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại chính là thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ. Sau khi nói đến đây, Phùng Tố Trinh cực lực duy trì ngữ khí bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được mang theo từng tia một run rẩy. Lúc trước nàng cũng chỉ là cho rằng Thẩm Thành Bình là có hộ Long Sơn Trang nhiệm vụ chấp hành. Dù sao hộ Long Sơn Trang là một cái mật thám tổ chức. Nàng buổi tối tỉnh lại, thấy Thẩm Thành Bình biến mất không còn tăm hơi. Liền bắt đầu khắp nơi. Cuối cùng mới tìm được mật thất nơi đó. Có thể thực ở không nghĩ tới. Thẩm Thành Bình lại là những năm gần đây nghe tên thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ. Quả nhiên. Ngươi xác thực là đủ thông minh. Ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ngươi thời gian dài hơn. Không nghĩ tới ma xui quỷ khiến. Nhanh như vậy liền bị ngươi biết rồi. Ngươi gặp đem chuyện này nói ra sao? Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Phùng Tố Trinh hai mắt hỏi. Ta tại sao muốn nói ra đây? Phùng Tố Trinh cười khổ một tiếng. Nói cho người trong võ lâm phu quân của ta chính là thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ. Thật để cho bọn họ tới gây phiền phức sao? Chính là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nếu nàng đã thành thần hầu phủ con dâu, là Thẩm Thành Bình thê tử, cái kia nàng cũng chỉ có thể đứng ở Thẩm Thành Bình bên này. Phùng Tố Trinh tuy rằng có xuất sắc tài năng, nhưng cũng không phải là lưu luyến phú quý nữ tử. Nàng chỉ muốn cùng âu yếm người thanh thanh thản thản sống hết đời. Chỉ là không nghĩ tới làm cho nàng gặp phải Thẩm Thành Bình. Tân hôn qua đi mấy ngày nay, để Phùng Tố Trinh đối với Thẩm Thành Bình quan cảm từ vừa mới bắt đầu căm ghét đến hiện tại dần dần tiếp thu, cũng không định đến Thẩm Thành Bình lại còn ẩn giấu đi lớn như vậy một bí mật. Ha ha, quả nhiên, phu nhân của ta chính là thông tình đạt lý. Thẩm Thành Bình cười ngồi vào Phùng Tố Trinh bên người. Trực tiếp đưa tay vòng lấy giai nhân vòng eo. Cười nói. Chuyện này ngay cả cha ta cũng không biết. Hy vọng ngươi sau đó cũng không nên nói lộ hết. Ngươi bị thương. Vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình tiếp tục nói cái gì. Nghe thấy được Thẩm Thành Bình trên người nhàn nhạt mùi máu tanh. Lại nhìn sắc mặt của hắn. Phùng Tố Trinh trực tiếp liền thân thiết mà nói. Một ít tiểu thương. Thẩm Thành Bình cười cười nói. Lấy võ công của ngươi, ai có thể đã thương được ngươi? Phùng Tố Trinh mang theo giật mình hỏi. Nàng đối với Thẩm Thành Bình võ công sâu cạn thậm chí so với Thiết Đảm Thần Hầu hiểu rõ càng nhiều. Biết Thẩm Thành Bình thực lực trong thiên hạ ít có đối thủ. Đến cùng là ai có thể thương tổn được hắn? Hơn nữa nhìn thương thế tuyệt đối không nhẹ. Ngươi nếu như muốn nghe, ta liền tỉ mỉ nói cho ngươi. Nếu Phùng Tố Trinh đã biết thân phận của mình, Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục ẩn giấu ý tứ. Hắn có thể nhìn ra Phùng Tố Trinh lúc này là tâm hướng về chính mình. Thậm chí hắn lúc này trong lòng cũng thêm ra đến một chút ý nghĩ. Vậy thì là để Phùng Tố Trinh cũng chính mình quản lý bộ phận thiên hạ đệ nhất lâu sự tình. Dù sao Phùng Tố Trinh năng lực không thể nghi ngờ. Ở trong kịch bản phim nàng nhưng là thành quyền cao chức trọng trọng thần. Nho nhỏ thiên hạ đệ nhất lâu. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thuận buồm xuôi gió. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình liền đem buổi tối chuyện đã xảy ra từ đều đến vĩ nói ra. Trong đó đương nhiên bớt đi chính mình đã từng xông vào vô tình tắm rửa tình huống. Dù sao chuyện như vậy căn bản là không trọng yếu. Ân, là không trọng yếu. Hơn nữa chính mình xác thực là chưa từng thấy gì cả không phải sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.